Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 464, ta lạnh. Nghe được cái kia ha ha ha ha cười lớn. Lệ Lệ lại là cảm giác được một cỗ ác hàn dâng lên trong lòng. Mặc dù không biết đối phương đến cùng đã làm gì, thế nhưng tổng cho nàng một loại vô cùng cảm giác buồn nôn. Ngay tại Lệ Lệ nghĩ muốn lần nữa động thủ thời điểm, Cá Viên khuyên nhủ đối phương, nói ra, tốt tốt, Lệ Lệ ngươi đừng chấp nhặt với hắn. Hắn là độc thân quá lâu, run rẩy bị bệnh, không đề cập tới mặt trà bên này cùng chúng mèo dây dưa. Một bên khác Bánh Mật đang ở vui sướng trốn việc chơi game. Một bóng người lại bất chi bất giác đi vào bên cạnh hắn. Đúng là một mực tại tìm kiếm mình muội muội Phô Mai. Cái này mèo tai cụp đầu tiên là nhìn một chút Bánh Mật cái kia một đôi gãy tai, lại tới Bánh Mật mặt vị trí đối diện, tỉ mỉ mà nhìn xem đối phương gương mặt, trong mắt dần dần lóe lên hào quang. Bánh Mật bị hắn thấy có chút không chịu nổi, rồi mới lên tiếng, nhìn cái gì vậy, có gì đáng xem? Phô Mai hơi hơi ngẩn người, nói ra, ngươi chân sau trên mặt bàn chân, có phải hay không có một khối hình trái tim bớt? Bánh Mật cả giận, ngươi chừng nào thì nhìn lén ta bàn chân? Phô Mai quầy cười ôn hòa, muốn phải đi sờ sờ đầu của đối phương, lại bị Bánh Mật tê kêu ré lấy vuốt ve bàn tay. Lắc đầu, thấy đối phương một bộ dữ dằn dáng vẻ, Phô Mai không có tức giận, ngược lại là vẻ mặt càng thêm ôn nhu. Cũng chỉ có như thế dữ dằn, mới có thể một con mèo trên thế giới này sống sót đi. Hắn thương tiếc nhìn xem Bánh Mật nói ra, ta không có trộm xem ngươi chân. Ta sở dĩ biết ngươi bớt, là bởi vì ta là ca ca của ngươi. Bánh Mật sững sờ mà nhìn trước mắt Phô Mai. Ca ca, đúng vậy a, ngươi quên rồi hả? Phô Mai chậm rãi nói ra. Lúc trước còn không có thời điểm thức tỉnh, chúng ta liền bị người vứt bỏ. Ba ba mụ mụ sớm cũng không biết đi nơi nào. Chỉ có hai chúng ta sống nương tựa lẫn nhau. Thế nhưng là coi ta có một lần ra ngoài tìm ăn thời điểm, trở lại liền phát hiện ngươi đã không tại ổ mèo bên trong. Bánh Mật nhíu mày, giống như có chút ấn tượng. Phô Mai tiếp tục nói, ngươi năm nay là 19 tháng lớn a. Ngươi thích ăn nhất chính là không phải thịt bò. Cái đuôi của ngươi còn gãy xương qua đi. Đó là chúng ta trước kia tại trong khu cư xá bị khác mèo cắn đứt. Chấm ngoặc kép, theo Phô Mai từng kiện nói bọn hắn chuyện cũ. Bánh Mật trên mặt chân chính lộ ra vẻ khiếp sợ. Những chuyện này mỗi một kiện khả năng đều có khác mèo biết. Thế nhưng nhiều như vậy toàn bộ bị một con mèo biết, liền chỉ có một cái khả năng tính. Bánh Mật cả giận, ngươi điều tra ta, ngươi có phải hay không còn theo dõi ta rồi? Thật buồn nôn, Bánh Mật căn bản không nhớ rõ chính mình có người ca ca. Phô Mai bất đắc dĩ nói, chúng ta tách ra trước đó, ngươi còn không có thức tỉnh, tuổi tác lại nhỏ, khả năng không nhớ rõ những chuyện này. Bất quá ta nói toàn là thật, ngươi bây giờ gọi Bánh Mật đúng không? Bánh Mật, đi theo ta đi. Bánh Mật nhếch miệng, không hứng thú, nàng tiếp tục xem chính mình màn ảnh máy vi tính nói ra. Ngươi đi ra a, đừng ảnh hưởng ta chơi game. Phô Mai nhìn một chút đối phương màn hình, thực sự không hiểu rõ này trong màn hình nhích tới nhích lui tiểu nhân đến cùng có cái gì chơi vui. Thế là Phô Mai nghiêm túc nói, Bánh Mật, ta biết ngươi khả năng trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được những chuyện này. Bất quá ta hiện tại nhất định phải mang ngươi đi. Hắn nhìn thoáng qua còn tại cãi lộn mạt trà bọn. Hắn thở dài nói, cái thế giới này đang tại kịch liệt biến hóa. Siêu năng mèo tiềm lực xa không chỉ như thế. Người những này đồng bạn mặc dù cũng rất tốt, nhưng là đối với tương lai nguy hiểm cục diện tới nói, bọn hắn quá yếu. Người cùng bọn hắn cùng một chỗ ở tại nhân loại thành thị bên trong, vô cùng không an toàn. Bánh Mật liếc mắt, nàng suy nghĩ một chút Triệu Diệu sức chiến đấu, một bên chơi game vừa nói, ta cảm giác đã hết sức an toàn. Không, ngươi vẫn không rõ, ở tại nhà ấm bên trong các ngươi, căn bản thấy không rõ biến hóa của ngoại giới đến cỡ nào mãnh liệt. Phô Mai nhìn một chút xa xa, mặt trà, lại nhìn một chút nằm trên ghế salon cá viên. Mặt trà tại cá viên trong giới thiệu là Miêu Vương thi đấu quán quân siêu năng mèo. Mà cái này cái gọi là Giang Hải Miêu Vương. Hắn thực lực theo phô mai nhỏ yếu đến không thể tưởng tượng nổi. Năng lực chẳng qua là đơn giản nhất di động trong nháy mắt mà thôi. Về phần cá viên, mặc dù mấy ngày nay phô mai cùng cá viên cùng nhau chơi đùa đến rất vui vẻ. Nhưng cũng không thể không thừa nhận chính mình người bạn tốt này mặc dù cũng là một con đường miêu. Vương, nhưng năng lực của hắn đơn giản liền là cái đùa giỡn. Còn lại biết bay sẽ ẩn hình mèo. Miêu hữu, biết nói chuyện chó liền càng không cần phải nói. Ngược lại là vừa vặn thấy cái kia tiểu hắc miêu. Môi cầu, cái kia khai mở truyền tống môn năng lực tựa hồ còn có chút ý tứ. Nhưng theo năng lực tác chiến đi lên nói. Cũng quá yếu ớt, bánh mật những này đồng bạn đều rất tốt. Bọn hắn rất thú vị, hết sức thân mật, cùng bọn hắn ở chung một chỗ rất vui vẻ. Phô mai cũng hết sức ưa thích bọn hắn, nhưng bọn hắn cái gì cũng tốt, lại quá yếu ớt. Lâu dài làm mèo nhà bọn hắn căn bản không có chút nào một khỏa chiến đấu chi tâm. Mỗi ngày đều như thế ngồi ăn rồi chờ chết. Bánh mật đi theo đám bọn hắn sẽ trở nên giống như bọn họ. Tựa như những này trong thành mèo con như thế. Trở nên mềm yếu. Mà theo thế giới biến hóa. Bọn hắn cũng căn bản không có khả năng bảo hộ được bánh mật. Nàng nhất định phải theo chính mình đi. Huống chi mèo đảo phương diện hành động đã bắt đầu. Bây giờ không phải là thuyết phục đối phương thời điểm. Trở về sau bọn hắn sẽ minh bạch khổ tâm của mình. Nghĩ tới đây. Phô mai không chần chờ nữa. Bàn tay nhẹ nhàng vỗ sàn nhà. Dưới chân sàn nhà trong nháy mắt từng mảnh bay lên. Đem bánh mật bao bao thành một người quả cầu đá. Sau đó vèo một cái phá tan vách tường bay ra ngoài. Mặt trà cùng môi cầu giật mình nhìn xem một màn này. Cả kinh kêu lên. Ngươi làm cái gì a? Phô mai không nhìn bọn hắn. Mà là nhìn về phía mấy ngày nay làm bạn chính mình cá viên cùng mì chay. Cá viên. Mì chay, lưu tại nơi này, cuộc đời của các ngươi đều đưa tầm thường tùy theo tự nhiên không có chí tiến thủ. Đi theo ta đi, các ngươi về sau liền sẽ cảm kích ta. Đang khi nói chuyện, sàn nhà lần nữa từng khối bay lên, trực tiếp bọc lại cái kia một mèo một chó. Giống như hai khỏa sao băng như thế hướng phía thiên ngoại bay đi. Ngươi làm gì? Lệ lệ nổi giận gầm lên một tiếng. Trong miệng đụng tác dụng đạo đạo dòng nước, hướng phía phô mai bao phủ mà đi. Nếu như chính diện lực lượng so đấu, lệ lệ đi qua đầy đủ tụ lực. Lực lượng có thể nói là núi kêu biển gầm. Thế nhưng tại phương diện tốc độ, lệ lệ điều khiển nước biển liền hoàn toàn không phải là đối thủ của phô mai. Liền thấy đạo đạo dòng nước đánh tới phô mai trên thân trước đó. Phô mai dưới chân sàn nhà đã vèo một cái bay lên. Sau đó mang theo đầy trời đá vụn, vách tường hướng phía thiên ngoại bay đi. Có thể nhưng vào lúc này, miêu hữu cũng động thủ. Mãnh liệt u linh niệm lực trực tiếp lôi kéo tại phô mai trên thân. Tạo thành giằng co, ngay sau đó lệ lệ dòng nước chạy tới. Đạo đạo dòng nước đem phô mai cuốn lại. Niệm lực cùng khống thủy sao? Các ngươi so ta tưởng tượng lợi hại điểm. Phô mai thản nhiên nói. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Bầu trời bên ngoài, xa so với nho nhỏ Giang Hải càng rộng lớn hơn. Chỉ thấy phô mai miệng hơi hơi kéo ra. Lộ ra một khối nhỏ cắn ở trong miệng cục đá. Theo cục đá bên trên tán phát ra từng đợt ánh sao. Miêu hữu cùng lệ lệ cùng nhau cảm giác được một cỗ lực lượng cuồng bạo từ trên người phô mai bạo. Phát ra, đột phá hai người bọn họ mèo trói buộc. Sau đó nửa cái gian phòng bị bay lượn lực lượng trực tiếp xé rách. Bay ra ngoài, trong nháy mắt liền đi tới 100 mét không trung vị trí. Mang theo bị bao thành 3 cái bóng bánh mật, cá viên, mì chay, cùng một chỗ bay về phía Đông Hải phương hướng. Đạo đạo dòng nước vây quanh lệ lệ thân thể. Nàng cuồng nộ đuổi theo. Mặt trà cùng môi cầu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt đầy đất bừa bộn. Sàn nhà tầng tầng vỡ vụn, tường bên trên khắp nơi đều là vết rạn, tường ngoài bị hoàn toàn mở rộng, chớ đừng nói chi là bị cuốn rối loạn đồ dùng trong nhà cùng đồ điện. Mèo cái nhóm thấy cảnh này, càng là hét lên một tiếng, chạy tứ tán, mặt trà lạch cạch một chút té ngồi trên mặt đất, nhìn trước mắt đã bị xé mở một nửa gian phòng, tuyệt vọng nói, môi cầu, ta lạnh, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu. Chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.